Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này là 7 giờ 30 phút sáng như thường lệ. Tối thứ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ chia sẻ với nhau về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 76 và là cũng là cái kỳ chót để chúng ta nói với nhau nghe về Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Và cái phẩm này thật sự nó rất là quan trọng. Nó có nhiều cái ý thâm thúy về ngữ nghĩa của Phật giáo Đại Thừa. Như tôi đã nói là chúng ta cần nghiên cứu rõ. Với tạm thời chúng ta nên quán chiếu và bằng lòng với cái sự sống hiện tại. Cái việc cố gắng chúng ta bằng lòng với cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Tâm chúng ta mà an lành, có đạo đức á, thì chúng ta đừng có làm những cái chuyện nhơ bẩn, xấu xa, thất nhân, ác đức, bất nhân, bất nghĩa, phá hoại gia can người khác. Những ai làm mà sai trái những điều nói trên á, có nghĩa là giàu có sống nhưng mà không có nghĩa là còn. Có sống cũng không có nghĩa là đáng sống trong cuộc đời này. Thành ra tôi nhắc nhở cho quý huynh đệ là Phật tử rồi thì phải lưu tâm vấn đề đó. Có tu hành, có tụng kinh nhiều, có làm nhiều việc gì đó không biết. Nhưng mà nếu con người mà sống làm những việc sai trái, nhơ bẩn, phá hoại gia can người khác, thất nhân ác đức, bất nhân bất nghĩa, thì người đó có sống cũng không đáng sống. Mà thậm chí sống cũng có nghĩa là không còn sống. Có những người cư sĩ, tôi nói đây là đụng mà tôi sợ dĩ gặp đâu tôi nhắc đó, đi tới chùa không có nghĩa là tu hành, tới chùa để trai gái, để dê, ta gọi là dê, có những cái loại này, tới chùa để hẹn hò, để trai gái. Cư sĩ tại gia thì Phật tử dạy năm giới rất là rõ ràng, không được tà dâm. Mà cũng có những loại đàn ông đi tới chùa để đào mỏ những đàn bà giá. Cũng có những bà giá đi tới chùa để cọ quẹt, để mà đào mỏ mấy ông già dịch. Tôi nói là đụng ai đụng nha, tôi phan trúng đâu trúng à. Tôi là nói là nó thật là không sợ ai ghét. Đi chùa vậy đừng có đi. Nhắc đây vậy. Cho nên những người đó sống không đáng sống đâu. Tôi nhớ một ngày đó tôi xem cái bộ phim Bao Thanh Thiên á. Khi mà cái ông cái tên là Lãnh Cô Độc, ông tự tử vì ông cảm nhận rằng cái chân lý của cuộc đời nó không còn chính nghĩa nữa. Bây giờ triển chiêu mới thưa với Bao Thanh Thiên, dạ thưa đại nhân, là Lãnh Cô Độc đã chết rồi thưa đại nhân. Ba Lan Thiên mới trả lời một câu là: không phải ông ấy chết đâu, mà chính Bao Chuẩn ta đã chết, chánh nghĩa của ta đã chết. Cho nên nhiều khi sống mà không bảo vệ được chánh nghĩa, không bảo vệ được lý tưởng trong sạch thì còn tệ hơn người đã chết. Tệ hơn người đã chết. Người tu cũng vậy. Người tu là diễn nhiên, là người tu là tự soi rọi lại chính mình. Ai cũng biết điều đó. Nhưng những người mà làm cái công việc hoằng pháp như chúng tôi mấy mươi năm nay, không có nghĩa là an phận thủ thừa, mà có những cái đúng thì phải xiển dương để mà truyền đăng tục diệm. Nếu có những cái sai là phải phan thẳng để tồi tà phụ chánh. Chứ các vị đừng có tu theo cái kiểu mà tu mòm, tu theo cái kiểu mà đạo đức giả đó. Ôi, ông thầy này ông giả, ông chửi không à, ông sân si lắm. Thứ đó thứ đạo đức giả. Tôi là không có kiểu đạo đức giả. Tôi sống với con người thật của tôi, nghĩ sao, học sao, hiểu sao, nói vậy. Ai ưa thì ưa, không ưa thì thôi. Chứ không có kiểu đạo đức giả. Thôi, chuyện mình biết, đừng nói chuyện người ta đúng. Cái người mà thấp cổ bé miệng hoặc không đủ khả năng lý luận hoặc không đúng vai trò của mình thì đúng là chuyện mình biết. Nếu tôi vậy rỗng cái chìa, không lẽ cái chuyện bê tha, chuyện tệ lậu tôi cũng cúi đầu nô lệ hay sao? Cho nên có những cái loại mà học không tới nơi tới chốn, nó sống trong cái kiểu đạo đức giả, nó nói những câu mà mình nghe nó trắng ngờ vậy đó. Một trắng ngơ, nhưng mà thật sự nó đen đúa tâm hồn, nó ấu trĩ ngây thơ. Đó, nhưng ông Bao Chuẩn ông nói đó, nó lãnh cô độc không chết, mà Bao Chuẩn ta đã chết, chính nghĩa của Bao Chuẩn ta đã chết. Bởi vì ông lãnh cô độc, ông nghĩ rằng trên đời này không còn cái công bằng, cho nên ông mới đâm ông chết. Tiễn chiêu thưa với Bao Chuẩn là lãnh cô độc đã chết. Bao Chuẩn nói rằng lãnh cô độc không chết đâu, Bao Chuẩn ta đã chết, chính nghĩa ta đã chết. Sống mà không bảo vệ được chính nghĩa, không bảo vệ được lý tưởng trong sạch thì còn tệ hơn người đã chết. Cho nên người giàu sống ở trên đời nhưng ô trượt bê tha, bất bình, tệ lậu thì ô nhục bị ổi. Vì lẽ đó mà phẩm dược vương này nè, ta học ra rất nhiều cái bài học, nhiều cái ý nghĩa thâm diệu. Riêng bản thân tôi tâm đắc hai việc. Một là cái việc đốt thân để cúng dường Phật, để nói lên cái ý niệm đốt cháy những ý niệm tiêu tan cho những ý niệm chấp ngã. Hai là đốt hai cánh tay để cúng dường Phật, là đốt đi cái đạo phạm trù đối đãi. Vì vậy thưa với các vị, đạo Phật là dạy phương pháp thực hành, không có dạy cái lý thuyết suông. Theo đạo Phật là nhận thức được cho bằng được cái chân lý, làm sao đưa con người nhận thức được giác ngộ, bản thân là nhận thức được chân lý và đưa những người xung quanh của mình nhận thức được giác ngộ, đó là ta theo đạo Phật. Ta theo đạo Phật không nhận thức được chân lý, không đưa người có ý thức giác ngộ thì coi như người đó dầu theo đạo Phật 100 năm, 1000 năm cũng là phí công vô ích. Tôi thấy có chuyện mà nói chơi, nói thì chúng ghét à, nói là ghét. Thế con hòa thượng, ông hòa thượng này là tu thiền à nha, đệ tử của thiền sư đàng hoàng, thiền sư có tiếng ở Việt Nam bây giờ đó, qua bên Mỹ, mà bây giờ ông già chết, được nói đầy đụng nè. Tôi mới vừa trước khi tôi giảng thì tôi lên trên, tôi coi tôi thấy ông già của hòa thượng nó chết. Có nghệ sĩ rồi đó tới nó hát, dán thông báo các nơi. Ta là bị gì? Con ở Mỹ mà, con là hòa thượng mà, có chức ở Mỹ mà, về Việt Nam làm đám ở Bến Tre. Rồi bên đây cái chùa ở bên đây á, cũng gom lại làm đám, rồi tưởng niệm, rồi cúng cầu. Mà đó là tu thiền đó, tu thiền mà làm vậy đó. Vậy là thiền gì? Thiền gì mà làm cái kiểu kỳ cục vậy? Thiền là phải biết ngũ uẩn giai không? Thiền là phải biết là các bụi trá về các bụi. Ai không biết ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ổng là một con người bình thường của người trần tục mà ổng còn viết cái bài cát bụi mà. Một khi ta chết rồi trái về cát bụi mà. Ai không biết Thi Sách là con người bình thường hồi thời đó, chưa có học cao hiểu rộng mà nói là phu nhân ơi tiến công đi, sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò vô biển. Rồi ai không biết là cỡ như Bùi Giáng, mấy con người mà phàm tục bình thường mà ta xem thường, xem nhẹ cái chuyện sống chết. Bây giờ mình là hòa thượng tu thiền, mà cha mình chết làm tổn hao tiền của gia đình, dầu là miễn phúng điếu, nhưng mà dòng qua biết bao nhiêu tiền liễn đói, chia buồn, chia ân, chia nghĩa, chia tình, chia chức gì đó. Đây mà thế gian họ nói câu á, bần cư náo thị vô nhân đáo, phú quý sơn lâm hữu khách tầm. Cái kẻ mà không có danh, không có chức, không có lợi, quyền lợi, danh lợi, ở chợ không ai đến. Khỏi kẻ mà có danh có chức, mang tiếng made in USA rồi ha, made in hải ngoại rồi, cho nên khỏi mời, chen nhau, giành nhau, ghi danh để mà cầu nguyện, để giang sinh, để lễ bái. Rồi vậy mấy A-la-hớn, mấy thầy tu cả đời, chẳng qua ta không có phước báo thế gian, người ta không có chức phận thế gian, người ta âm thầm ta tu. Vậy cha ta chết, mẹ ta chết ở địa ngục phát hay sao? Không nhờ cái đám thầy chùa bà giải cầu nguyện là ở địa ngục phát hay sao? Cho nên tôi nói ghét thì cứ ghét, giờ chẳng sợ ai, nói trước sau như một. Cho nên tôi nhắc trả lời cho đại chúng, đạo Phật là dạy cái phương pháp thực hành, không có dạy cái lý thuyết suông. Đạo Phật để cho con người tự nhận thức được cái chân lý, và làm sao đưa cho con người nhận thức được giác ngộ. Rồi bây giờ á, tôi nói đây nó đụng nữa, coi kiểu mà hành hương Ấn Độ nữa. Nhiều ông thầy tổ chức cho Phật tử, bán vé cho Phật tử đi hành hương Ấn Độ, rồi tuyên truyền nói rằng là đi đến Ấn Độ mới gặp Phật để đền ơn Phật, rồi tạc tượng ngọc để kẻ đưa người rước hao tốn tiền của. Những người vậy chưa hiểu chân lý của Phật dạy. Thay vì nói mẹ đi, tôi đi hành hương để tôi kiếm thêm số tiền, tôi làm cái gì đó. Thay vì mấy bà tiền dư của đệ cũng muốn biết được cái nơi của Đức Phật sanh ra, thì thôi tôi rảnh rỗi tôi cũng cần tiền, tôi tổ chức cho bá tánh đồng đạo đi. Dư ra làm gì đó. Nói như vậy mà nó không hề tội lỗi. Nói như vậy mà sống với lương tâm lương tri. Còn cái kiểu mà nói hành hương Ấn Độ để gặp Phật, để đền ơn Phật, nó còn hơn ác nhân thất đức. Rồi chẳng lẽ mấy người nghèo, người ta cả cuộc đời lam lũ, người ta không có tiền đi tới đó Ấn Độ để hành hương, vậy là ta không có đền ơn Phật hay sao? Thầy chùa mà ăn nói như vậy thì là thầy chùa là cái lỗi gì? Những người nghèo, những người không có sức khỏe, những người ở những cái đất nước nghèo đói, người ta không có điều kiện bay sang Ấn Độ để hành hương, vậy là những người đó không có gặp Phật, không có đền ơn Phật hay sao? Cho nên tôi nói càng đi sâu vào thì cái đám mà nó bậy nhiều lắm. Rồi cái tạc tượng bằng ngọc để có kẻ đưa người rước để thể hiện là ta đây là đền ơn Phật. Đền ơn Phật bằng cái tạc cái tượng. Rồi cái chùa kia dựng tượng 8 mét, chùa nọ dựng 10 mét. Chùa nọ bắt trước cũng hơn 11 mét. Chùa nọ 2 mặt, chùa kia 3 mặt, chùa kia 4 mặt. Đâu mà quái thai vậy? Phật thì mà quái thai kỳ cục vậy? Gọi là đền ơn Phật. Cho nên làm những cái chuyện mà tôi càng đi sâu vào, tôi thấy trên đời này tôi thường nói hiền lương nhân đức không ai bằng thầy chùa bà giải. Mưu mô xảo trá ác nhân thất đức không ai bằng bà giải thầy chùa. Cho nên thật sự là các vị biết là học Phật thiệt á, là biết là Phật. Quan trọng là có ở trong lòng của mọi người hay không. Làm sao mà ta thường xuyên trong lòng có thanh thoát, hóa giải được đau khổ phiền muộn vô minh. Điều này quý gấp vạn lần đến cái xứ nào đó để tìm Phật. Quý hơn vạn lần làm tượng Phật bự, Phật ngọc, Phật quý giá để đưa rước lại lục. Hồi tối nè, hôm nay tôi nói mà tôi không có để ý. Hồi tối nay tôi lên tôi tụng kinh. Một mình tôi ngồi tôi tụng kinh đêm nào cũng nói, chứ có Phật tử thì cũng tụng, mà không có Phật tử đóng chuông xong tụng. Mà tại hồi tối này không có tụng kinh bộ, tụng cũng bày đạt vậy mà. Cũng lư hương xạ nhiệt pháp giới mong quân, rồi cũng tụng đại bi, rồi cũng lại Phật, rồi cũng tụng bài Bát Nhã. Rồi cái thấy còn sớm không biết là tụng vậy có đủ không. Cái rồi cái tụng cái bài chú chuẩn đề. Cái chú chuẩn đề cái tôi dòm lên Phật. Tôi dòm lên bằng Phật, bởi mấy này nó thuộc đâu cần kinh kệ gì. Nhìn thấy tượng chuẩn đề thì chùa tôi có 8 tay à. Làm cái kiểu tượng kiểu nào đó. Nhìn qua tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, ngàn tay ngàn mắt. Trời Phật ơi, tôi nghĩ mà Phật mà như vậy làm sao mà đi? 1000 cánh tay làm sao mà đi? Tôi bây giờ vậy đây nè, mà tôi đi còn muốn không nổi nè. Mập bao nhiêu về đây mà đi không nổi, mà phật 1000 tay tủa tủa tủa tủa tủa tủa tủa tủa tủa ra làm gì, rồi hỏi kìa rồi sao mà đi. Vậy mà cái đám ngu si vô trí nó đặt ra để nó làm, nó đem về nó lại, nó thờ cái quái thai như vậy. Mà từ ngàn năm này tới trăm năm khác không bỏ được. Mà tôi nói vậy là dĩ nhiên là người ta ghét nhiều hơn người ta thương. Bởi vì đại đa số nó vậy mà. Mình đi ngược lại vậy sao mình sống nổi. Nhưng mà phải nói, nó đã hy vọng một người, hai người, ba người. Người nào nghe được, phát tâm được cũng là điều tốt. Còn ai không nghe được thì cứ tắt thuyền sang bến khác. Tôi thường nói cái câu đó. Còn nếu bằng lòng nghe cái kiểu Phật giáo chánh tông như vậy, Phật giáo gốc như vậy, là phải lội ngay trong đầu cái tư tưởng đó bỏ. Tại tôi cũng nói thật các vị là tôi đang ở cái chùa ở Mỹ, đại đa số là chùa hội người ta làm sẵn rồi. Bây giờ mình về mình thay đổi thì người ta buồn, tôi cũng phải ráng chịu. Chứ cái kiểu mà nếu tôi mà cái kiểu mà tôi ra chùa tôi là tôi không có thờ những cái quái thai như vậy. Nó ngày hôm qua mà tôi nghe thầy Nhật Từ mà ông nói vấn đề mà vụ mật tông đó, tôi hoan hỷ vô cùng, tôi mừng vô cùng. Mà tôi biết cũng không mấy người nghe. Ông nói rõ mà. Ông nói coi như là bây giờ mà thiệt, đó sự thật. Đức Đạt Lai Đạt Ma, Đức Tây Tạng, ở Tây Tạng á, là cái người mà coi như là hiện bây giờ thế giới nó tôn trọng như ông Phật sống đó. Không hề nhắc tới mật tông là gì. Mà cái mật tông mà của ông nói, ông Thượng Tọa Nhật Từ nói là rõ ràng là trong kinh Trường Bộ, Trung Bộ họ không hề nói cái thần chú là gì. Mà vào thời Đức Phật thì Bà La Môn giáo đã có 6000, khoảng 6000 thần chú trong 3 kinh điển Vệ Đà. Nhưng vì Phật không chấp nhận điều đó, Phật mới đi tìm cái chân lý. Và cuối cùng cái chân lý của Đức Phật chỉ gói gọn trong cái bát chánh đạo. Cho nên 8 yếu tố là tà bát chánh đạo là chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh định, tất cả chánh, chánh niệm đó đều là tự lực chứ không có tha lực. Nhưng mà đám thầy chùa bây giờ nó làm gì nè, nó làm gì nè, nó làm gì nè. Nó chơi nó làm gì, gì, nó lừa bẹp thiên hạ. Nó dùng cái tha lực làm gì cũng là chân ngôn tịnh pháp giới, ăn làm, ăn làm, ăn làm, ăn làm, rồi ăn tất điện đô, mạng ra ra, bạc xài giả ta bà ha, rồi coi như là ăn chiếc lệ, chủ đề ta bà ha. Tất cả những cái thứ đó thật sự đạo Phật không có. Nhưng mà tại vì xưa nay nó như vậy mà bây giờ mình nói khác hơn là coi như mình đi ngược hay sao. Cho nên á, Ngài Hòa Thượng Tọa Nhật Từ cũng nói là giá trị thần chú, nếu mà Đức Phật mà ca ngợi giá trị thần chú thì Đức Phật còn tệ hơn các đạo sĩ Bà La Môn giáo. Các đạo sĩ Bà La Môn giáo làm cái việc mà vụ thần chú này trước 3000 năm rồi. Vậy mà sau khi Đức Phật qua đời khoảng 400 cho tới 500 năm thì các tu sĩ Phật giáo tại Ấn Độ mới dẫn dụ con người vào cái con đường mê tín dị đoan bằng cái việc truyền bá thần chú. Mà ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là rõ ràng Ngài Nhật Từ nói tôi gặp Đức Đạt Lai Đạt Ma rồi. Tôi gặp rồi, gặp trực tiếp bằng xương bằng thịt. Nghe các cái bài của Ngài giảng rõ ràng không bao giờ Ngài nhắc tới thần chú. Mà chính Ngài là cái nôi của Ngài là thần chú. Đất nước Tây Tạng, nếu mà thần chú mà tha lực mà linh đó, tại sao mấy ông thầy Tây Tạng ông ngồi vậy, ông trưởng đi, ông bắt ấn gì đi để mà cho Trung Quốc nó đừng có chiếm nước Tây Tạng. Thì Đức Đạt Lai Đạt Ma đâu có lưu vong. Sao tu mật tông hay quá mà tại sao mà mật tạng hay quá mà để cho đất nước Trung Quốc, cho Trung Quốc nó chiếm Tây Tạng. Vậy thì lúc này mấy ông thầy tu cái kiểu gì? Tu ở đâu? Vậy mà bây giờ bắt đầu tràn qua tới bên Việt Nam, rồi cái đám ngu si nó cúc cung, nó tận tị để nó đeo cái thần vòng. Tôi nói đeo cái sợi dây là tôi cho là thần vòng. Nó đeo cái gọi là tam ban triều điển ngày xưa đó, miết giải thước hai đó, thằng thắt họng đó, ngu si vậy đó. Cho nên tất cả những cái thứ đó nó không phải của đạo Phật thiệt. Không phải của đạo Phật thiệt. Thôi, giờ trở vô bài học rồi đó, hồi ta ghét ta chửi thêm chúng làm cái gì. Không phải đạo Phật thiệt. Ngồi đó mà án triết lệ chuẩn đề tá bà ha. Ngồi đó mà án tất điện đô mạng ra bạc xài dạ tá bà ha. Ngồi đó mà án làm xa ha gì đó. Mà linh thiên thì Đức Đạt Lai Đạt Ma không có bỏ đất nước Tây Tạng mà để cho Trung Quốc chiếm mà phải lưu vong. Tôi nói gì là đụng. Ngay cả những thằng học trò đệ tử của tôi mà nó còn mê cái đó mà. Bởi cái người giác cái Đức Phật nói từ lâu rồi, người giác nó ít như cái sừng bò, người mê nó nhiều như cái lông bò. Bồ Tát Dược Vương khi xưa đốt hai cánh tay mà được thân Phật, có nghĩa là đốt cái ngã chấp và pháp chấp để trở thành cái đại giác ngộ. Sự sống sai chân lý, trái chân lý, ngược chân lý không còn, thì nguyên nhân sinh ra mọi cái thứ đau khổ không có, cũng có nghĩa là sẽ được thành tựu vô thượng bồ đề. Mình sống sai chân lý, sống trái chân lý, sống ngược chân lý không còn thì nguyên nhân đau khổ không còn. Còn nếu mình sống thuận chân lý, tùy thân lý, sống đúng chân lý thì thành tựu vô thượng bồ đề. Kỳ thật không có đốt tay, kỳ thật cái đốt hai bàn tay này nè, hai cánh tay này nè, không có đốt tay của cha mẹ sanh ra, mà đốt đi cái tư tưởng đối đãi. Vì vậy mà cũng chính điều này đó, cư sĩ Di Ma Cật cũng đưa ra pháp môn bất nhị, phải dứt trừ cái hai. Hồi nào chúng ta thấy có hai cho nên mới có cái này cái kia. Vì vậy Bồ Tát Di Ma Cật chỉ nhận rõ cái pháp giới này là nhất chân. Chúng sanh bị nhậm mắt nên thấy có hoa đốm trong hư không, rồi cãi nhau màu này sắc nọ, ngã chấp pháp chấp, nhân ngã thành bại, đắc thất thương ghét, phải quấy, sang hèn, hơn thua, trọng khinh, trí ngu, ta bà, cực lạc, sanh tử, niết bàn. Nó bị đối đãi như vậy. Bồ Tát đốt tay mãn 72.000 năm để cúng dường cho đến cái ta tàn rụi. Trời ơi, đốt cái tay mà đốt 72.000 năm. Đốt trong vòng phút đây là thấy điều mấy second là muốn la làng. Có ông thầy đó, ông thầy ở bên Mỹ này, ông nói trên trời là có bị quả báo sao đó, rồi nó nói ông có một đứa con cái bà thị giả không, rồi ông nói là bây giờ ông minh chứng Phật Di Đà chứng minh cho tôi, bây giờ chứng minh cho thầy nha. Ông kéo bàn tay lên vậy nè, ông cầm cái ngọn đèn cày á, đèn nói trong đất, bây giờ mà nếu mà Phật Di Đà mà chứng minh lòng thầy trong sạch á, cho thầy điểm 1 tới 10 thì chích lửa này vô cho nó không nóng nha. Trời Phật ơi, cắn răng mà làm điều đó chứ. Tôi nói thật các vị, thật ra Phật nào mà chui vô đây mà cho mình không nóng? Ông Phật mà chui vô đây là còn gì là Phật? Gì mà nó làm cái điều biết thiên hạ? Trời ơi, mấy bà già mê, thầy ơi, thầy đừng làm vậy, thầy ơi, vô Phật. Gặp mấy cái bà đó càng ngu si. Thật ra nào không nóng? chẳng qua là vì muốn chứng tỏ ta đây là người anh hùng, người trong sạch. Cái trong sạch đó không có ngon đâu. Làm được chứ Bồ Tát Quảng Đức để vì một cái đạo giáo, hy sinh vì một đạo giáo, vì dân tộc thì ta còn khen ngợi, ta còn tôn xưng. Còn vì cái quan ức mà làm mấy cái điều đó là đồ bỏ của thiên hạ. Trong khi đạo Phật, Đức Phật dạy trong luận bảo vô tâm muội, quan ức không còn cần bày tỏ mà. Mình có mình mới làm như vậy để chứng minh cho mình trong sạch hả? Còn mình không có, kệ nó nói gì nó nói. Phàm quyết phun nhân, phàm ở đời mà ngậm quyết, ngậm máu mà phun người thì nhớ miệng mình mà. Phàm ở đời mà ngược gió tung bụi thì bụi nó bay lại mặt mình. Phàm ở đời mà ngửa mặt lên trời phun nước miếng thì nước miếng nó rơi vào mặt mình. Mà phàm ở đời mà lấy cầm đuốc mà đốt trời thì lửa tàn nó rơi vào tay mình, chứ có chuyện gì đâu mà phải lo. Cái chuyện gì mà quan ức mà phải bày tỏ. Như tôi đây, nó cũng làm cho tôi đủ thứ, chứ đâu có hiền, nó đâu có tha tôi. Nói tôi đủ loại đủ kiểu đây chứ đâu có tha tôi. Nhưng mà phàm ở đời thì cứ gì cái gì sự thật đó là sự thật. Cho nên tôi nói các vị là các vị mà là người tu Phật thiệt rồi đó, mình dùng danh từ là khinh thường hay là khinh bỉ những cái thứ mà nó không ra gì mà nó nói mình, là phải khinh bỉ nó đi. Mình tu hành mình chỉ sợ là Bồ Tát Thánh Hiền Phật Trời quở trách. Còn cái thứ mà không ra gì mà nó chê mình thì mình là cái loại gì? Mình tệ hơn, mình không bằng nó chê mình hay sao? Trên đời này mà chạy theo cái miệng của chúng sanh này, chạy theo sao cho nó vừa. Cái miệng nó không dành, nó méo tứ tung, lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, mà tôi hỏi các vị chạy sao được mà chạy. Cho nên tôi nhắc trở lại các vị là trên cuộc đời này, mình làm cái điều gì mà đừng có bất nhân bất đức, mình đừng có phá hoại gia can người ta, mình đừng có làm những điều bỉ ổi xấu xa, mình an ổn mà mình sống, không sợ địa ngục nào cả, không sợ ngạ quỷ nào cả, không sợ súc sanh nào cả. Còn mà mình làm những điều trái với luật pháp nhà nước, trái luật pháp chính phủ, trái với luật pháp của lương thường đạo lý, trái với luật nhân quả, thì coi như là không sợ cũng phải chui vào. Tức là mình học đạo là vậy đó, mới học đạo. Tôi cũng cảm xin lỗi các vị là tôi nói như vậy, là tôi biết là tôi cũng tổn cái hơi, tổn cái tín nhiệm của Phật tử. Một số Phật tử ngu si, nó mất tín nhiệm về tôi biết. Mà tại sao tôi vẫn sân si như vậy? Vì tôi mà không nói thẳng cái đại thừa, tôi không hét đánh giống cái hồi trống thúc giục như vậy á, là các Phật tử nghe cảm thấy nó chán lắm. Cho nên phải kích pháp lôi thủ, kêu bằng đá pháp cổ mới được. Tôi không dám tự hào mình là sư tử con, nhưng mà tôi là giống cái tiếng trống, gọi là kích pháp lôi đá pháp cổ. Bởi vì tôi bằng lòng với cái quyến thuộc như vậy là tôi mừng rồi. Được các vị mà chấp nhận, mà nghe, mà hoan hỷ, mà hành trì, lãnh thọ, để mà cuộc sống có an lạc được bao nhiêu, đây là tôi đã đủ đền ơn cho Phật rồi, tôi mừng rồi. Cho tôi nhắc trở lại, xưa nay mình bị nhậm con mắt, cho nên mình mới thấy hoa đốm trong hư không. Vì nhậm con mắt cho nên thấy lờ mờ. Nó nhìn mở ra vậy là con mắt tôi mà hả, dụ vậy là tôi thấy nó lờ mờ. Vì mình bị yếu mắt. Còn mình nhìn tỏ rõ, con mắt mà nhìn tỏ rõ rồi, thì coi như là thấy rõ cái nhân ngã bại thành đắc thất thương ghét phải quấy sang hèn hơn thua. Trí ngu ta bà tịnh độ sinh tử niết bàn điều không thật. Vì vậy mà Bồ Tát phải đốt cái hai cái tay này đốt tới 72.000 năm. Có nghĩa là phải đốt cái đốt chừng nào mà cái ta thì nó tàn rụi mới thôi. Tinh thần Đại Thừa Phật Giáo là nói lên tinh thần lạc quan, tự tin cái khả năng quán cải chuyển hóa của con người đến đỉnh cao của giải thoát giác ngộ. Học Phật Pháp, hành chánh Pháp của Phật dạy là phải có an vui trong cuộc sống. Đi chùa, học đạo, tụng kinh, lễ bái, làm phước, bố thí, cúng dường mà chưa có an vui, chưa có tự tại, chưa có hoan hỷ được là coi như chưa đi đúng cái đường của Phật dạy. Đức Phật Thích Ca mới hỏi Tố Vương Hoa rằng: ý ngươi nghĩ sao? Bồ Tát chúng sanh, Bồ Tát hỷ kiến, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến thở xưa đâu phải ai xa lạ, chính là Bồ Tát Dược Vương đó. Ông ấy đã xả bỏ, đã bố thí vô lượng vô số thân như thế. Này Tố Vương Hoa, ai phát tâm muốn được đạo vô thượng mà đốt ngón tay hay ngón chân cúng dường tháp Phật còn hơn người dùng quốc thành, thê tử, chân bảo bố thí cúng dường 3.000 đại thiên thế giới? Còn ai dùng 7 báo trong khắp 3.000 đại thiên thế giới mà cúng dường Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn cũng không có công đức bằng người thọ trì kinh Pháp Hoa, chừng bằng một bài kệ 4 câu. Trong các dòng nước, biển là bậc nhất. Cũng thế, trong các kinh Như Lai nói, kinh Pháp Hoa sâu hơn hết. Trong các núi, Tu Di là cao nhất. Trong các kinh, kinh Pháp Hoa là cao hơn hết. Trong các vì sao, mặt trăng là nhất. Trong các kinh, kinh Pháp Hoa là sôi sáng hơn hết. Như mặt trời trừ tất cả tối tăm, như Phật là vua của các pháp, kinh này là vua của các kinh. Tố Vương Hoa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sinh, làm cho chúng sanh xa lìa các khổ não. Kinh này có thể cho chúng sanh nhiều lợi ích, làm thỏa mãn những mong cầu của chúng sanh, như ao nước trong có thể làm thỏa mãn người khát nước, như người lạnh được lửa, như người trần truồng được áo, như đi buôn gặp người dẫn dắt, như con gặp mẹ, như muốn qua sông gặp thuyền, như người bệnh gặp thầy, như tối được đèn, như nghèo được của báo, vân vân. Kinh Pháp Hoa này cũng như vậy, làm cho người xa lìa mọi thứ thống khổ, mọi thứ bệnh tật, cởi mở mọi sự trói buộc của sinh tử. Cho nên chúng ta phải có chánh niệm, phải có chánh niệm nhận thức được cái ý kinh. Ý kinh dạy là trị cái bệnh tâm của chúng sanh. Người có tâm tham vọng vô độ, sân si đầy dẫy, tâm hồn tư tưởng yếu hèn, lòn trôm cuốn gói bợ dép liếm dài, thì dầu sống 100 năm cũng không có gì khác hơn. Còn người mà có tỉnh thức, có giác ngộ, thì sống cuộc đời sống đơn giản, giản dị, sống an bần, sống một mình, dầu sống vài năm, vài ngày, cũng như sống vĩnh viễn. Chưa chưa? Kẻ mà sống để sống cuộc đời, để mà lòn trôm cuốn gói bợ dép liếm dài, tâm hồn yếu đuối, ngu si, mê tín dị đoan, quan đường quyển quặc, dầu có ở trong đạo cũng chẳng làm gì. dù sống 100 năm cũng không khác gì. Mọi người mà có ý thức tỉnh thức giác ngộ, sống cái đời sống đơn giản, đơn sơ, an lạc, tự tại, sống an bần, sống thủ đạo, sống một mình, dù sống vài ngày, vài năm cũng như sống vĩnh viễn. Cho nên cái phẩm dược dương này coi như là tạm thời. Tới đây là mình hết cái phẩm dược dương nha. Rồi bắt đầu ngày mốt mình bắt đầu qua phẩm mới. Tôi mong rằng những cái gì tôi chia sẻ với đại chúng bằng cả cái lương tâm và trách nhiệm của tôi, cái điều nào mà các vị nghe phải, nghe đúng, xin các vị nên tuân giữ mà tập sống với điều đó. Điều nào mà tôi nói thẳng quá, sân si quá, xin các vị đừng học cái kiểu đó. Vì tôi khẳng định với đại chúng một lần nữa, không phải là thánh nhân, không phải là Phật, mà cũng phàm tăng bình thường. Nhưng vì trăn trở cái việc tư tưởng Đại Thừa Phật giáo này, nên phải nói thẳng, nói thật, nói không thiên vị, để muốn sư chia sẻ cho đại chúng, những ai hữu duyên, cùng đi trên cái con đường giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính lễ toàn thể chư đại chúng, hoan hỷ. Nam mô Phật.